Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 254, chương 255, thắng. Tiền Minh bọn người vốn là nên đánh, Trần Hạo không có xuất thủ, giờ phút này, Tiền Hùng nhận uy hiếp, hắn sẽ không tiếp tục ngồi yên không lý đến, dù sao đối phương vừa đến đã đứng ở bọn hắn bên kia. Lương Tiểu Phàm một trường rơi vào trước mắt cái này to mọng trên thân thể. Đối phương đúng là không có cái gì phản ứng, không khỏi lộ ra một chút dị sắc. Ta tuy nói không chút dùng sức, nhưng người không rên một tiếng. Kháng đòn năng lực không tệ a. Trần Hạo liếc qua sửng sốt các nhân viên an ninh, lạnh lùng nói, ngươi mặc dù không chút dùng sức, nhưng nếu là đánh vào bọn hắn trên thân, những này cùng ngươi không có bất luận cái gì thù hận đám gia hỏa, sợ là muốn tại trong bệnh viện tiêu hết bọn hắn mấy năm tích xúc. Hắn không phải thánh mẫu, hắn chỉ là không quen nhìn Lương Tiểu Phàm loại này có lực lượng, liền hoành hành bá đạo bộ dáng, cho nên mới sẽ thuận tiện cứu những này bảo an. Ngươi tính là cái gì? Có cái gì tư cách đối ta khoa tay múa chân? Bọn này ngốc tệ có mắt không tròng có thể trách ta à? Lương Tiểu Phàm ngáp một cái, một bộ chẳng hề để ý dáng vẻ. Bọn hắn không phải có mắt không tròng, bọn hắn chỉ là tại thực hiện chức trách của bọn hắn. Tiền Hùng trầm giọng nói, đối các nhân viên an ninh phất phất tay, các ngươi đi trước, đóng cửa lại, chuyện kế tiếp cùng các ngươi không quan hệ. Thế nhưng là, một tên bảo an nghe vậy muốn phản bác, ra ngoài, Tiền Hùng quát lớn, các nhân viên an ninh không dám nhiều lời, xưng bọn hắn ngay tại lưu bên ngoài, tùy thời có thể lấy xông tới. Trần Hạo kinh ngạc nhìn thoáng qua Tiền Hùng, đối với hắn hào cảm càng nhiều chút, đồng thời, hắn cảm thấy vui mừng, trên đời này có Lương Tiểu Phàm cùng Từ Mạn cái này xã hội sâu mọt, cũng có giống bọn này bảo an tuân thủ nghiêm ngặt cương vị đáng giá tôn kính người. Cách đó không xa, Lăng Vũ nhìn xem một màn này, sắc mặt bình tĩnh không có biến hóa, chỗ sâu trong con ngươi lại là hiện lên vẻ khác lạ. Càng là rách nát thế giới, điểm nhấp nháy ngược lại càng nhiều. Thú vị, huệ đệ. Lúc này, Trần Hạo kiên định ánh mắt rơi vào Lăng Vũ trên thân. Hắn giao cho ta, ngươi chia ra tay. Ngô, hắn có lực lượng, so với ngươi còn mạnh hơn. Lăng Vũ thản nhiên nói. Trần Hạo chân thành nói, như thế mới có ý tứ, ta cần mạnh lên, không phải sao? Lăng Vũ khóe miệng có chút dương lên, ngươi đem hắn đánh bại, ta cũng liền không có cơ hội xuất thủ. Trần Hạo trọng trọng gật đầu. Hắc, Lương Tiểu Phàm nhìn một chút Trần Hạo, lại nhìn về phía Lăng Vũ, diễu diễu nói, người bộ này hắn vừa ra tay, ta liền sẽ thua ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Từ Mạn lạnh lùng nói, hắn tại trong nhóm người này địa vị cao nhất, cũng là để cho ta thống khổ thủ phạm một trong. Thật sao? Lương Tiểu Phàm nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười, hai mắt bên trong tràn ngập lạnh lẽo hàn ý. Vậy ta trước hết bắt hắn khai đao tốt. Dứt lời, thân hình hắn khẽ động, đúng là như quỷ mị ra hiện tại Lăng Vũ trước người. Năm ngón tay thành chảo, hướng phía Lăng Vũ đầu chộp tới. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, không nhúc nhích, hắn tin tưởng Trần Hạo. Chết đi cho ta. Trần Hạo không có thẹn với Lăng Vũ tín nhiệm, đưa tay tìm tòi, giữ lại Lương Tiểu Phàm đầu vai, về sau kéo một cái, bộc phát ra cường đại lực lượng trực tiếp để cái sau bay lên không. Lương Tiểu Phàm có chút giật mình, cái tên mập mạp này thật sự có tài. Bất quá, hắn tiêm vào gen cải tạo dược tề nhục thể như thế nào? Nửa không trung, thân thể của hắn vặn vẹo thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Trưởng ngư đao, ngột địa phản kích, Trần Hạo con ngươi co vào, đưa tay đón đỡ, nương theo lấy một đạo ngột ngạt thanh âm. Trần Hạo rút lui mấy bước, trên cánh tay cũng nhiều thêm một đạo máu đỏ tươi ngấn. Lương Tiểu Phàm đột nhiên rơi xuống đất, khinh thường cười một tiếng, không gì hơn cái này. Trần Hạo nhìn lướt qua bốn phía, chau mày, song quyền nắm thật chặt. Tư Mạn nhìn về phía Trương Dĩnh, khẽ cười nói, mập mạp quả nhiên liền là khí lực lớn chút, bất quá tại Tiểu Phàm trước mặt, thật sự là yếu đuối bất lực đâu. Trương Dĩnh không yên lòng Trần Hạo, mới lười đi lý là nàng. Ba ba, béo thúc thúc thế nào? Tiểu La Lị giật giật Lăng Vũ góc áo, hỏi, tại nơi này, hắn không thi triển được. Lăng Vũ chỗ sâu trong con ngươi kim quang lưu chuyển, thâm thúy như bầu trời đêm, lại sáng chói như tinh hà. Oanh, Trần Hạo cùng Lương Tiểu Phàm hai người trong đầu đồng thời oanh minh một tiếng. Trước mắt bỗng nhiên tối đen, lấy lại tinh thần lúc, lại phát hiện bọn hắn đã không tại ban đầu địa phương. Bốn phía một mảnh trống không, không bờ bến, Lương Tiểu Phàm nguyên địa treo lên chuyển đến, ánh mắt chiếu tới chỗ là vô tận trống không, lập tức liền luống cuống, vô ý thức khàn giọng hò hét, Tiểu Mạn, ngươi ở đâu, ta đây cũng là ở đâu, không có trả lời, cũng không có hồi âm, bốn phía an tĩnh đến đáng sợ, Lương Tiểu Phàm trời sinh tính yếu đuối. Cho dù có được lực lượng, nội tâm hèn mọn cũng chưa từng cải biến. Gặp được dưới mắt loại tình huống này, lực lượng không được bất cứ tác dụng gì, đã bắt đầu sợ hãi. Trần Hạo thì không phải vậy, đối mặt với đột nhiên xuất hiện tình huống, hắn giữ vững tỉnh táo. Dần dần, hắn ánh mắt sáng, là huynh đệ. Lăng Vũ khẳng định nhìn ra hắn tại trong rạp bó tay bó chân, mới đem bọn hắn lấy được nơi này, cho hắn một cái toàn lực cơ hội thi triển. Trần Hạo hít sâu một hơi, trên thân dâng lên một cỗ khí thế cường đại, đầu đầy tóc vàng đều phất phới, hình thể đang thay đổi, ánh mắt dần dần lăng lệ. Cảm ơn ngươi, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lương Tiểu Phàm chú ý tới Trần Hạo biến hóa, lộ ra chấn kinh chi sắc. Ngươi thắng ta, liền có thể từ nơi này ra ngoài. Trần Hạo ý thức được tên phế vật này yếu ớt nội tâm, vì có thể để cho hắn toàn lực xuất thủ, cấp ra loại này lý do thoái thác, nguyên lai là ngươi giở trò quỷ. Lương Tiểu Phàm oán hận nói, dám để hắn sợ hãi, tội không thể tha thứ. Hắn sờ về phía túi quần, muốn lấy xuất hiện có mạnh nhất đạo cụ, đến để cái tên mập mạp này nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng mà, giống tuếch, tại sao có thể như vậy? Lương Tiểu Phàm quá sợ hãi, nơi này hẳn là tinh thần thế giới, ngoại giới đồ vật mang không đến. Nói cách khác, Trần Hạo nhếch miệng lên, lộ ra hưng phấn ý cười. Đây là một trận thuần túy người năng lực đỏ sức. Thoại âm rơi xuống, hắn liền thân như bôn lôi, gào thét mà đi. Lương Tiểu Phàm không có thời gian suy nghĩ nhiều, chuẩn bị ra sức đánh cược một lần. Cho dù không cần cái kia, ta đồng dạng có thể đánh nằm sấp ngươi. Ngoại giới, hai người đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt vô thần, hô hấp lại là càng thêm gấp rút. Tất cả mọi người hoang mang vô cùng, không biết cho nên, nhưng mà, rất nhanh hai người liền lần nữa khôi phục thần thái, đồng thời ngã trên mặt đất thở dốc. Từ Mạn lúc này hướng phía Lương Tiểu Phàm chạy đi qua, lo lắng hỏi, Tiểu Phàm, ngươi không sao chứ? Lương Tiểu Phàm không có nói chuyện, hắn không cam lòng mà oán độc nhìn thoáng qua Trần Hạo. Hắn thua. Có được lực lượng về sau, hắn thứ nhất lần thua, chiến đấu rất kịch liệt, hai người lúc đầu cân sức ngang tài, nhưng về sau mập mạp này giống như là dập đầu thuốc, bộc phát ra làm hắn kinh dị chiến lực. Trương Dĩnh cũng hướng Trần Hạo bên người ngồi xuống, đem hắn chậm rãi đỡ dậy, phát sinh cái gì rồi? Trần Hạo không có trả lời, hắn nhìn về phía Lăng Vũ. Tuét ra miệng rộng nở nụ cười. chậm rãi hướng hắn giơ ngón tay cái lên, ý tứ rất rõ ràng. Thắng. Lăng Vũ nhẹ nhàng gật đầu, trong con mắt kim quang đã giảm đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục